Tuổi

tình này. Những lời em ước hẹn hôm nào mà bây giờ nói tiếng xa nhau, và bây giờ nói tiếng xa nhau. Ly rượu này ta chúc cho em, ta chúc cho em bên người yêu vui sống cả một đời. Ta mời em uống cạn ly này, muôn đời mình mãi mãi xa nhau, và muôn đời mãi mãi xa nhau. Bao ước thề xưa, làm sao quên được năm đó mùa mưa. Mưa rơi giá lạnh mịt mùng, nhưng ta chẳng hề lạnh lùng vì tình yêu sưởi ấm đôi mình. Nhưng anh đâu biết, nhưng anh đâu ngờ, yêu em mà tay trắng luôn còn trắng. Thì dù tình mình bằng muôn trái tim, không bằng hai tiếng kim tiền, hỏi làm sao chẳng lìa tan. Làm sao quên được em đã phụ tôi, làm sao quên được câu hứa đầu môi. Đêm nay gió lạnh lại về, đâu đây vẫn lời hẹn thề, vì yêu em phải vương ê chề. Làm sao quên được hình bóng người yêu, làm sao quên được khi phải lòng nhau. Em đi pháo đỏ rượu nồng, xe hoa kết vạn nụ hồng, chỉ một mình anh sâu bóng. Làm sao quên được bao ước thề xưa, làm sao quên được năm đó mùa mưa. Mưa rơi giá lạnh mịt mùng, nhưng ta chẳng hề lạnh lùng vì tình yêu sưởi ấm. Nhưng anh đâu biết, nhưng anh đâu ngờ, yêu em mà tay trắng luôn còn trắng. Thì dù tình mình bằng muôn trái tim, không bằng hai tiếng kim tiền, hỏi làm sao chẳng lìa tan. Làm sao quên được em đã phụ tôi, làm sao quên được câu hứa đầu môi. Đêm nay gió lạnh lại về, đâu đây vẫn lời hẹn thề, vì yêu em phải vương ê. Đêm nay gió lạnh lại về, đâu đây vẫn lời hẹn thề, vì yêu em phải vương ê chề. Đêm nay gió lạnh lại về, đâu đây vẫn lời hẹn thề, vì yêu em phải vương ê. Trời ơi em đã xa tôi mất rồi, tại em gian dối nên làm khổ tôi.